Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 63, ngẫu nhiên gặp nhan thần, góc truyện audio.com, Mạc Nhất cùng Mạc Phi dạo một vòng ở thương trường, Mạc Nhất có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Thiếu gia, ngươi định tặng búp bê cho tam hoàng tử thật à? Mạc Phi gật gật đầu, đúng vậy, ta đã quyết định rồi. Mạc Nhất nhíu mày, làm vậy có tốt không? Mạc Phi không cho là đúng nhìn Mạc Nhất. Sao lại không tốt, yên tâm đi, không sao đâu, cho dù ngoài miệng nói không thích nhưng trong lòng nhất định rất thích, hắn chính là dạng người muộn tao như vậy, ta còn không hiểu à? Ta sợ tam hoàng tử sẽ tức giận đánh người a. Mạc Nhất nhỏ giọng lầm bầm, Mạc Phi có chút hưng phấn nói. Nhất Nhất, ngươi xem con búp bê này này, là mô phỏng theo siêu sao quốc tế Vinh Nguyệt Nhi, môi hồng răng trắng, ngực to mông nở, mắt to miệng trúng chím, có phải rất đẹp không? Ai nha, Vinh Nguyệt Nhi vĩnh viễn là nữ thần trong lòng ta. Mạc Nhất bất đắc dĩ nói, thiếu gia, lúc trước khi còn thích nữ diễn viên Tịch Giao, ngươi cũng nói Tịch Giao vĩnh viễn là nữ thần trong lòng ngươi, kết quả hôm sau Tịch Giao vừa mới tuyên bố kết hôn, nữ thần của ngươi liền đổi thành người khác. Mạc Phi đen mặt, ta chỉ hỏi ngươi con búp bê kia có đẹp không, có giống người thật hay không thôi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Mạc Nhất gật đầu, rất đẹp, rất thật thiếu gia, ngươi định đưa con búp bê này cho tam hoàng tử à? Mạc Phi lắc lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, vừa nãy người bán hàng nói mua con búp bê này sẽ được tặng một con búp bê mô phỏng Lâm Khánh Lâm, họ Lâm kia tuy chết rồi nhưng dáng vẻ cũng được lắm, vừa vặn có thể đưa cho tam hoàng tử. Mạc Nhất bất đắc dĩ nói, thiếu gia, ngài nghĩ kỹ rồi thì cứ làm vậy đi. Mạc Phi xoa xoa tay. Ừm, Mạc Phi dựa theo kế hoạch mua hai con búp bê, nhân viên bán hàng thực săn sóc giúp Mạc Phi gói hàng lại rất kỹ, tuyệt đối không thể nhìn ra là vật gì. Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa mới rời khỏi thương trường thì vừa vặn nhìn thấy Nhan Thần đang ăn cơm ở nhà ăn Ha Ha đối diện. Nhìn thấy Mạc Phi cùng Mạc Nhất, Nhan Thần thực kích động vẫy vẫy tay với hai người. Mạc Phi cùng Mạc Nhất liền đi tới, ngồi xuống đối diện Nhan Thần, Nhan Thần lập tức gọi nhân viên phục vụ tới nói. Làm thêm hai phần cơm giống phần ta gọi vừa nãy. Mạc Phi thực cảm động nhìn Nhan Thần. Nhan Nhan, ngươi là tốt nhất. Nhan Thần có chút ngại ngùng nói. Nào có, tựa hồ nghĩ tới gì đó, Nhan Thần vội nói. Mạc Phi, ba ngày nữa hôn phu của Từ Tử Hàm sẽ quay lại, Từ Tử Hàm tuyên bố sẽ đập ngươi một trận, ngươi phải chuẩn bị một chút a. Mạc Phi có chút đau đầu, họ Từ kia sao hệt như âm hồn không tan vậy a. Ai nha, cái tên chết tiệt này, nếu có cơ hội bản thiếu gia nhất định sẽ độc ngươi thành ma lem. Mạc Nhất cúi đầu im lặng không nói gì, Nhan Thần nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi, thần có bán một loại tinh giáp mini, loại này có thể gián sát cơ thể, thoạt nhìn giống như quần áo bình thường vậy, thế nhưng có thể chống đỡ công kích của cường giả cấp 4, ngươi có muốn mua một cái không? Có loại tinh giáp này à? Mạc Phi có chút nghi ngờ. Nhan Thần gật đầu, có a, mặc tinh giáp này lên người, đáng lẽ ngươi sẽ bị hôn phu Từ Tử Hàm đánh chết thì chỉ bị đập bầm dập một trận thôi. Mạc Phi có chút rối rắm nói. Nhan Nhan, quảng cáo như vậy không đúng, ngươi nên nói là sau khi mặc tinh giáp lên người, đáng lẽ bị hôn phu Từ Tử Hàm đánh bập dập thì hoàn toàn bình an, lông tóc không chút tổn thương a. Nhan Thần gãi gãi đầu, chính là loại tinh giáp này chỉ có thể chống đỡ công kích của. Góc truyện audio.com, cường giả cấp 4 thôi, đối với cường giả cấp 5 cũng không đặc biệt tốt, nghe nói hôn phu của Từ Tử Hàm rất có khả năng đã thăng lên cấp 5 rồi. Mạc Phi nhíu mày, cấp 5, ai nha, cái tên Từ Tử Hàm kia não thì tàn tính tình thì kém, sao lại có vận mệnh tốt như vậy a? Nhan Thần lắc lắc đầu, ta nào biết, Mạc Phi vuốt cằm, hỏi Nhan Thần, Nhan Nhan, trong tiệm thần nhà ngươi có tinh giáp mini để cao lực công kích không? Nhan Thần gật gật đầu, có một loại tinh giáp có thể để cao lực công kích của tinh sư cấp 3 lên gấp 10, tinh sư cấp 4 sẽ tăng gấp 5, còn tinh sư cấp 5 thì chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Mạc Phi có chút đăm chiêu vuốt cằm. Có thứ tốt như vậy à? Ừm, nhưng giá cả hơi đắt một chút. Mạc Phi nhíu mày, đắt cỡ nào? 500 triệu, Mạc Phi có chút bất đắc dĩ đỡ chán, móa, đám gian thương chết tiệt này. Nhìn biểu tình đau lòng của Mạc Phi, Mạc Nhất có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhan Nhan, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ thần xem thử đi. Mạc Phi nói, Nhan Thần gật đầu, hảo a. Lâu Tĩnh Nguyễn chuyển đi vào phòng làm việc của Lâu Phong. Nhìn bộ dáng hớn hở của Lâu Tĩnh, Lâu Phong nhàn nhạt hỏi. Muội, ngươi gặp được chuyện tốt gì à? Lâu Tĩnh thần bí bí cười nói. Hôm nay ta thấy Mạc Phi ở thương trường. Lâu Phong nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi. Mạc Phi, Lâu Tĩnh gật đầu, đúng vậy, chính là Mạc Phi, hắn mua quà sinh nhật cho Lâu Vũ. Nhìn biểu tình trào phúng của Lâu Tĩnh, Lâu Phong hỏi. Mạc Phi đã mua món quà gì đặc biệt à? Lâu Tĩnh bỡn cợt cười nói. Hắn mua búp bê cho Lâu Vũ. búp bê, nhìn biểu tình nghi hoặc của Lâu Phong, Lâu Tĩnh tức giận nói. Chính là cái loại búp bê mô phỏng mà đám nam nhân thích ấy, tên Mạc Phi kia keo kiệt mua loại mua một tặng một, tính toán tặng hàng thứ phẩm được tặng cho Lâu Vũ. Lâu Phong cười lạnh, thứ kia không phải tất cả nam nhân đều thích, ta mới không thích, mô phỏng có giống thế nào thì vẫn chỉ là hàng giả, chỉ có nam nhân không có bản lĩnh mới thích ôm thứ hàng giả này, nam nhân có bản lĩnh ôm người thật còn không xuể, làm gì có thời gian ôm hàng giả. Lâu Tĩnh cười lạnh, nói cũng đúng, thứ này chỉ thích hợp với tên tiện chủng Lâu Vũ kia mà thôi. Lâu Phong nhếch môi mỉm cười, ngày mai chính là sinh nhật Lâu Vũ, đến lúc đó chúng ta sẽ mở quà của Mạc Phi ngay trước mặt mọi người, nhất định sẽ rất thú vị. Chắc chắn rồi, Lâu Phong híp mắt, Mạc Phi cư nhiên lại mua thứ này cho Lâu Vũ, xem ra quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không tốt lắm. Lâu Tĩnh cười lạnh, trong lòng Lâu Vũ chỉ có Lâm Phi Vũ, làm sao có quan hệ tốt với Mạc Phi được chứ? Ta nghe nói ngay cả chuyện Lâu Vũ nghĩ ra huyễn ảnh bộ năm 12 tuổi Mạc Phi còn không biết mà căn bản không để Lâu Vũ trong lòng. Lâu Phong gõ nhẹ mặt bàn nói, cái gì, người này cũng thái quá đi. Lâu Tĩnh trợn mắt không dám tin nói. Tuy Lâu Tĩnh chướng mắt Lâu Vũ nhưng phát hiện tên nhà quê thấp kém Mạc Phi cư nhiên dám xem thường Lâu Vũ thì tâm tình nhất thời có chút cổ quái. Lâu Phong gật gật đầu. Có một chút, người bình thường khi được tiến vào hoàng thất một bước lên mây thì thường sẽ cao ngạo hống hách với người ngoài, e dè sợ sệt với hoàng thất. Thế nhưng Mạc Phi thì không hề có chút tự giác nào, không biết vì sao, Lâu Phong cứ cảm thấy Mạc Phi này có chút cổ quái. Lâm Phi Vũ đang làm gì vậy? Lâu Tĩnh hỏi, đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâu Vũ. Lâu Phong đáp, Lâu Tĩnh nhíu mày, Lâm Phi Vũ định đưa gì cho? Cốc truyện audio.com Lâu Vũ, Phi Vũ nói muốn điều chế vài lọ dược tề cấp 3 cho Lâu Vũ. Lâu Tĩnh gật gật đầu, đúng là có tâm, bây giờ Lâu Vũ cưới Mạc Phi rồi cũng không biết có thèm tiếp nhận hay không. Lâu Phong nhìn Lâu Tĩnh hỏi, người cảm thấy Phi Vũ thua kém Mạc Phi à? Lâu Tĩnh cười ha hả, sao có thể chứ, trong phòng sách Lâu Vũ âm trầm ngồi trên ghế, Tô Vinh sợ sệt đứng bên cạnh, Tam Hoàng tử tâm tình không tốt à? Lâu Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Vinh ta có nổi tiếng không? Tô Vinh gật gật đầu, đương nhiên rồi Tam Hoàng tử, sự tích của ngươi đã lan truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cả nước già trẻ lớn bé có ai không biết chứ? Phải không, thế nhưng Mạc Phi không biết, Lâu Vũ cười khổ, Tô Vinh có chút cứng ngắc dò hỏi, Tam Hoàng tử, ngươi để tâm thái độ của Tam Hoàng tử Phi à? Lâu Vũ ngẩng đầu âm trầm nhìn Tô Vinh có chút quẫn bách cúi đầu, vợ chồng cãi nhau tai ương vĩnh viễn là đám ngoại nhân a. Mệnh hắn thực khổ mà. Ngày mai là sinh nhật ta, ngươi nói xem Mạc Phi sẽ chuẩn bị quà gì cho ta? Lâu Vũ hỏi, Tô Vinh xấu hổ cười gượng. Sao ta biết a? Tô Vinh thầm nghĩ trong lòng, ngươi tuyệt đối không muốn biết đâu. Lâu Vũ tựa vào lưng ghế, híp mắt, sinh nhật những năm trước, hắn vẫn luôn mong chờ lễ vật của Lâm Phi Vũ thế nhưng năm nay hắn chỉ để ý Mạc Phi sẽ tặng gì cho mình. Trong lòng giống như có một móng vuốt đang gãi gãi thực ngứa, nhưng lại không dám đi tìm hiểu trước. Cách chương.